Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 627. Quan Hy nói, Tiêu Cửu Diêm, ta sẽ rời đi. Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy, màu sắc lại thâm sâu lại trầm ni. Quan Hy bị nhìn xem có chút mạc danh kỳ diệu. Lại có chút hoảng hốt, này vương bát đản nam nhân, hôm nay buổi tối thật sự không thích hợp. Sẽ không vừa muốn làm cái gì kỳ kỳ quái quái chuyện tình đi. Huy, nàng phấn thần mở miệng, tiểu ngữ khí không khách khí, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Một đại nam nhân, kỳ oai cái gì, có chuyện gì muốn nói rõ ràng điểm mà đi, như vậy yếu nói hay không? Thực nháo tâm hảo sao? Ngốc thái thái, Tiêu Cửu Diêm bạc thần ông động, hắn muốn nói gì, nói đến bên miệng. Tối đen tầm mắt nhìn nàng một đôi linh động doanh mâu. Hắc bạch phân minh đôi mắt, thập phần sáng ngời, coi như cái gì cũng không biết, nếu nàng cái gì cũng không biết đâu. Hắn muốn nói sao, Tiêu Cửu Diêm đóng hạ ánh mắt, hầu kết cao thấp lăn lộn. Không có gì, ta đến với ngươi cùng tiểu quỷ nói tiếng ngủ ngon. Ngủ ngon, thái thái, hắn nói xong, cao lớn cao mất thân hình xoay người. Đi lại trầm trọng đi ra ngoài, mặc danh kỳ diệu, Quan Hy nhíu mi, phía sau, nàng như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tiêu Cửu Diêm hôm nay buổi tối cùng cái kia kêu khi không thua rời đi. Khi không thua mua thủ ước nhân. Tiêu Cửu Diêm, ngươi có phải hay không muốn nói về ta sẽ thử chuyện tình. Quan Hy vốn liền trí tuệ, xuyến đứng lên suy nghĩ một chút, cũng liền hiểu được. Tiêu Cửu Diêm cước bộ mạnh dừng lại, hắn có chút hốt hoảng xoay người, vài bước đi đến Quan Hy trước mặt, thâm thúy đôi mắt cái gì phức tạp cảm xúc tàng thật sự thâm. Thái thái, ngươi có biết, lại thấp lại ếch thanh tuyến, tiết lộ hắn cảm xúc, cùng Tiêu Cửu Diêm bất đồng, Quan Hy chính mình nói về chuyện này, ngữ khí còn thực nhẹ nhàng, biết a, đã sớm biết, ngày đó ta mang theo tiểu thánh đại theo khách sạn rời đi. Thực đằng tiêu nói, hắn nói ta rời đi hắn, sẽ chết, hỏi ta còn muốn không phải rời khỏi. Nàng nói tới đây, tựa hồ có chút mất hứng, biết miệng nói, hỏi cái này loại không có dinh dưỡng vấn đề. Hắn thực đằng tiêu cũng hỏi ra được thái thái, Tiêu Cửu Diêm thanh âm phát run. Ngươi, vậy ngươi vì cái gì rời đi? Ngươi, ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Quan Hy ngẩng đầu. Nàng thiên tiểu đầu xem Tiêu Cửu Diêm, nàng thậm chí nở nụ cười một chút, nga, ngươi là nói từ a, ta sợ a, nhưng là ta nào biết đâu rằng hắn nói thiệt hay giả. Ta bây giờ còn vui vẻ đâu, vạn nhất hắn nói là giả, ta còn lưu lại, kia không phải thực mệt, nếu là thật đâu, Tiêu Cửu Diêm thanh âm ách kỳ cục, nếu là thật Quan Hy hoạt bát thanh âm nhỏ đi, cũng rất kiên định. Cho dù là thật sự, Tiêu Cửu Diêm, ta cũng sẽ rời đi, nàng ánh mắt nhìn Tiêu Cửu Diêm. Đen thùi mắt to ánh mắt như vậy trong trèo. Tiêu Cửu Diêm, ta là Quan Hy, nhưng là trừ bỏ tên này, còn có tiểu thánh đại bên ngoài. Với ta mà nói, ta không biết cái gì là chân thật, nếu ta tiếp tục đứng ở thực đằng tiêu bên người. Hắn nói cho ta biết đều đã là giả dối. Của ta nhân sinh chỉ biết sống ở hắn bệnh nói dối bên trong, dừng một chút. Nàng gần từng chữ, ta Quan Hy, nên vì chính mình mà sống, mặc kệ trước kia thế nào. Cũng không thẳng mình cuối cùng có thể hay không nhớ tới sự tình trước kia. Hiện tại nàng, không nghĩ lại bị trói buộc ở thực đằng tiêu cấp nàng xây dựng giả dối trong thế giới. Đây là chính nàng lựa chọn, chẳng sợ sẽ chết, nàng sẽ không người khác uy hiếp. Duy nhất phiền toái là, tuy rằng nàng không sợ chết, nhưng cũng sợ chết, bởi vì nàng sợ nàng nếu đã chết, nhà nàng siêu cấp vô địch đáng yêu tiểu tổ tông. Làm sao bây giờ, Tiêu Cửu Diêm tối đen tầm mắt nặng nề, nhìn chằm chằm con gái mật nhuận xinh đẹp khuôn mặt, hắn bỗng nhiên thân thủ. Hai cường hữu lực dài cánh tay phút chốc chặt chẽ đem Quan Hy ôm vào trong ngực. Hết chương.